Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Người thẩm định viên trưởng đưa tay phải ra. Một đám tuyết nhỏ xuất hiện trong một không gian có kích thước bằng lốp xe tải. Thẩm định viên tiếp tục. Trong khi duy trì phép thuật của mình, tôi sẽ chạm vào vật phẩm này. Khi tay trái của anh chạm vào đá cẩm thạch, Uos, đám tuyết nhỏ bùng nổ thành một trận bão tuyết bao trùm toàn bộ căn phòng. Wow, nếu người thẩm định quá kinh ngạc và quên dừng phép thuật Lazy, toàn bộ căn phòng sẽ bị đóng băng. Tắt máy quay được rồi. Ok, trưởng nhóm nhanh chóng chạy tới và tắt máy quay. Phew, Zinu thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy sức mạnh ma thuật bùng nổ từ người thẩm định viên trưởng. Không chỉ anh, tất cả những người đàn ông trong phòng đều phải cố bình tĩnh và làm dịu trái tim của họ. Chẳng mấy chốc căn phòng trở lại như bình thường. Zinu hỏi, các anh nghĩ món này sẽ bán được bao nhiêu tiền? Zinu rất tò mò, liệu cậu có thể mua được những tạo vật cần thiết từ việc bán viên ngọc không? Hơn nữa, Zinu cũng muốn biết một vật phẩm bắt 100% sức mạnh ma thuật sẽ được bán với giá bao nhiêu? Thẩm định viên trưởng nhìn chằm chằm vào viên ngọc với sự hoài nghi. Làm sao chúng ta có thể đặt giá cho thứ này? Anh ta liếc mắt sang Zinu. Anh ta đã lấy vật phẩm này ở đâu? Thông thường, các thẩm định viên không nên hỏi câu này, nhưng anh ta không thể kìm lòng được. Anh đã lấy được cái này ở đâu vậy? Zinu chuyển ánh mắt từ thẩm định viên trưởng sang phía Kim Jung-gi. Đó có phải là thông tin cần thiết cho việc bán hàng không? Kim Jung-gi gãi đầu cố gắng tránh ánh mắt của Zinu. Thẩm định viên trưởng lắc đầu. Không, thưa ngài, chỉ đơn giản là tôi đã quá ngạc nhiên. Nhưng mà khi chứng kiến một thứ như thế này tồn tại, mọi người đều muốn tìm hiểu xem nó đến từ đâu. Như người đàn ông đã nói, tất cả các nhân viên của sàn đấu giá trông như đang tò mò đến chết. Chà, có vấn đề gì không nhỉ? Móc lửng, Zinu không có lý do nào để che giấu điều đó. Cậu không kiếm được nó một cách bất hợp pháp, và họ cũng không thể đi kiếm một viên ngọc khác nếu họ biết. Zinu mở miệng, ba nhân viên nín thở và tập trung vào thợ săn hạng S. Zinu mỉm cười trong khi trả lời. Tôi đã nhặt được nó từ một hầm ngục. Baek Yun-ho bước vào văn phòng riêng của mình. Tôi muốn ở một mình, đừng để ai làm phiền tôi. Cảm thấy như ra lệnh cho cô thư ký cũng chưa đủ đảm bảo, anh ta thậm chí còn khóa cửa và đi đến máy tính cá nhân. Sử dụng mọi lượng tài nguyên với danh nghĩa thợ săn hạng S và quyền chủ hội, Baek Yun-ho thu thập mọi thông tin anh ta có thể tìm thấy về những gì anh ta đang tìm kiếm. Chuyện đó có thể xảy ra không? Móc lửng, Baek Yun-ho không thể ngừng suy nghĩ về Zinu, một thợ săn có khả năng tăng trưởng. Móc lửng, nếu không phải vậy có ách nào khác để giải thích sự thay đổi của Sung Zinu chỉ trong vài ngày. Những ngón tay Baek Yun-ho di chuyển nhanh chóng trên bàn phím. Anh ta thậm chí còn truy cập vào những trang web chuyên biệt dành cho các thợ săn hàng đầu trên toàn thế giới. Nhưng anh không tìm thấy gì. Không có gì cả, không ai có thể tự nâng cao khả năng của mình. Thức tỉnh hoặc tái thức tỉnh, sức mạnh của các thợ săn được xác định chỉ thông qua may mắn. Nghĩa là khác với các thợ săn bình thường, người đàn ông đó đã được các vị thần lựa chọn. Vô số tháp được mở ra và đóng vào, Baek Yun-ho đã đọc vô số bài viết dài như tiểu thuyết. Suốt 3 giờ, gocchuyenaudio.com, kiệt sức Baek Yun-ho dựa lưng vào ghế. Mình đã nghĩ quá nhiều chăng? Móc lửng, có lẽ đó là vậy. Phải chăng anh đã quá ngạc nhiên trước sức mạnh của Sung Jinu? Hà hà, anh ấy đang làm gì vào thời điểm bận rộn này chứ? Đúng ra anh ta nên tập trung vào việc thậm chí là chỉ một bước gần hơn để chiêu mộ Sung Jinu. Với những gì anh biết, rất có thể chủ hội Choi đang đề nghị một hợp đồng béo bở với Sung Jinu ngay bây giờ. Baek Yun-ho cười khúc khích và đóng từng táp một. Khi anh ta đến táp cuối cùng, chờ đã, thay vì đóng táp, Baek Yun-ho lại gõ chơi vài chữ tăng khả năng của thợ săn và tìm kiếm. Tất nhiên, không có kết quả thực sự nào. Không có gì như anh ta mong đợi. Baek Yun-ho chỉ đơn giản là lặp lại một phương pháp tìm kiếm như bản năng sau 3 giờ. Hương, hôm nay mình đã bỏ bữa chưa? Baek Yun-ho chuẩn bị đóng táp cuối cùng trong cơn đói. Bất ngờ anh nhận thấy điều gì đó. Mắt anh mở to, móc lửng, đó là kết quả thứ 5 trong tìm kiếm của anh ta. Nếu đó không phải là một bài đăng trên một diễn đàn dành riêng cho thợ săn, có lẽ vị chủ hội sẽ bỏ qua nó. Baek Yun-ho nhấp vào liên kết, một vài điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi có thể thấy các màn hình nổi trên không trung như một trò chơi điện tử và tôi có thể sử dụng các điểm chỉ số để tăng khả năng của mình. Có ai từng gặp chuyện tương tự không? Nó được viết bởi một người dùng ẩn danh. Nhưng đây là cái gì? Khi đọc bài đăng, trái tim anh ta bắt đầu đập mạnh và hơi thở của anh ta cũng dồn dập hơn. Nếu ai đó nhìn thấy mình lúc này, họ sẽ nói mình bị điên mất. Tuy nhiên, kiểm tra một chút cũng không có hại gì. Baek Yun-ho nhấc điện thoại lên. Vâng, thưa hội trưởng. Trưởng phòng quản lý nhánh 2 An Sang Min nhấc máy. Trưởng phòng An, tôi cần anh tìm hiểu chuyện này. Anh ta hỏi người đàn ông xem có chuyện gì xảy ra với Hunter Sung Jinu vào ngày bài viết này được đăng lên không? Được rồi, tôi sẽ kiểm tra. Với một câu trả lời chắc chắn, vị trưởng phòng cúp máy. Trưởng phòng An là một nhân sự đáng tin cậy, nếu Baek Yoon-ho chờ đợi, người đàn ông chắc chắn sẽ tìm ra bằng mọi cách. Tuy nhiên, vị chủ hội cũng không ngờ rằng câu trả lời sẽ đến nhanh như vậy. Đã xong rồi sao? Baek Yoon-ho nhanh chóng nhấc điện thoại. Tôi đang có vài tài liệu trên bàn, nên cũng không mất nhiều thời gian. Vậy sao? Baek Yoon-ho đã rất phấn khởi. Nhớ lại thì quản lý An đã ra lệnh thu thập mọi thông tin về Sung Jinu. Nhờ đó, anh ta có thể nhanh chóng phản hồi yêu cầu của Baek Yoon-ho. Được rồi, vậy là vào ngày hôm đó, thợ săn Sung Jinu Nim-ho chắc là lúc này. Anh có nhớ sự cố hầm ngục đôi vài tháng trước không? Tất nhiên, Sung Jinu là một trong những người sống sót sau sự cố đó. Có vẻ như anh ta đã ở trong bệnh viện và bất tỉnh trong khoảng thời gian đó. Baek Yoon-ho thất vọng, một người đàn ông đang bất tỉnh thì không thể đăng bài lên Internet. Chuyện tăng sức mạnh, quả nhiên là không thê. Thật hài hước, lúc này đây, anh cảm thấy như kiệt sức. Baek Yoon-ho nghĩ mình nên về nhà và nghỉ ngơi. Đột ngột, đợi đã, anh ta có bất tỉnh một thời gian. Giọng nói của An Sang-min qua điện thoại bỗng trở nên phấn khích. Tuy nhiên, đó chính là ngày anh ta thức dậy. Cách chương.